khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 98, địa cấp đan sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài tập buổi sớm quả nhiên như Mao Tình lời nói, Hoắc Bạch đã đạ ca đảo đan thư, có chút tâm thần, có chút không tập trung. Đan thư bên trên ghi lại các loại hoàng cấp đan dược và bộ phận huyền cấp đan dược phương pháp luyện chế. Bởi vì huyền cấp đan dược coi như phổ cập cho nên phương pháp luyện chế cũng không có thất truyền, nhưng huyền cấp đan mạch phương pháp tu luyện lại là không tìm về được. Bởi vậy đan phong luyện đan sư đẳng cấp nhiều nhất đến ngụy huyền cấp. Đầu ngón tay cuốn qua trang đuôi, trong đầu nhưng vẫn là kìm lòng không được lóe lên hôm đó đôi tên rời khỏi tay một nháy mắt. Người trốn không thoát, trong mộng âm trầm quỷ dị thanh âm tựa hồ ở một nơi nào đó nhe răng cười. 3. Đan thư bị đột nhiên khép lại, Hạ Ca nhắm lại hai mắt trong lòng không biết vì cái gì có chút chột dạ. Hệ thống, ngươi thế nào? Hạ Ca lấy lại tinh thần. Không có việc gì, đọc sách, chuẩn bị cẩn thận thi giữa kỳ. Đại sư tỷ, là như thế này nói với nàng. Vậy liền hào hào chuẩn bị khảo thí. Đan thư bên trên nội dung còn không tính buồn tẻ, huyền cấp đan dược không ít, bách hồn đan, huyền chờ trung cấp đan dược dùng cho giải trừ hồn độc. Phụ đan phương, Hạ Ca bay qua một tờ, mặt sau là lít nha lít nhít đan phương. Hạ Ca nhìn lướt qua, rơi vào trầm tư. Giữa kỳ không thi toàn quốc huyền cấp đan dược a, hệ thống. Ta làm sao biết, nói cũng đúng, Hạ Ca nhìn một chút phía trước yên tĩnh đọc sách phô tử, xác định không có chú ý nàng, nàng đem sách đứng lên ngăn trở mặt lại đi xem Mao Tình. Mao Tình đang xem sách, Hạ Ca nhìn lướt qua. Đan thư tờ thứ nhất, nàng cười hì hì cho nàng thấp giọng chào hỏi. Sớm a Mao Tình ăn cơm chưa? Mao Tình đọc sách động tác có chút dừng lại, nửa ngày, nàng quay đầu, nhìn Hạ Ca. Thiếu nữ lông mi thon dài, con ngươi đen nhánh ở chiếu đến Hạ Ca nét mặt tươi cười đồng thời, cũng chiếu hạ một loạt tinh mịn bóng ma. Hạ Ca thành thạo từ trong túi móc ra một khối hoa anh đào đường nhét vào trong tay nàng. Hỏi ngươi chuyện gì ai? Mao Tình cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay đường, lại nhìn Hạ Ca. Chuyện gì, ngươi nói năm nay giữa kỳ đo thi không thi huyền cấp đan dược. Hạ Ca chỉ trên sách bách hồn đan, phỏng đoán một chút. Ta cảm thấy đi có thể sẽ không thi, nhưng nó đều ở trong sách cũng không bài trừ phô tử nhất thời não rút cái gì. Ai, ngươi đọc sách so ta nhiều, ngươi cảm thấy thế nào? Mao Tình dừng một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trang sách chậm tiếng nói. Đại khái, là thi toàn quốc. Hạ Ca khổ bức, a, đại khái, như thế không xác định sao, quyển sách này đại khái đều sẽ thi a, vừa định xong, liền nghe Mao Tình vô tội nói. Đều là đoán lời nói, quyển sách này cũng có thể a, ngươi quả nhiên nói rất có lý cùng với nàng nghĩ đồng dạng thế. Cho nên nàng vì cái gì còn muốn hỏi ngươi đây? Hạ Ca yên lặng hướng nàng đưa tay. Chấm, Mao Tình, Hạ Ca, đem ta đường trả lại cho ta. Mao Tình, hệ thống, dừng tay a ngươi, trong lòng bàn tay đường còn mang dư ôn. Mao Tình nói, thi toàn quốc, Hạ Ca híp mắt nhìn nàng, Mao Tình trừng mắt nhìn, cái này, thi toàn quốc, Hạ Ca, ngươi vừa mới nói, Mao Tình mỉm cười, ba phần tùy ý, vừa rồi lừa gạt ngươi, Hạ Ca, được rồi, Hạ Ca lại liếc mắt nhìn cách đó không xa Hoắc Bạch rỗng chỗ ngồi. Hoắc Bạch đi thật à, Mao Tình, Hạ Ca nói, hắn đi ngươi không nói gì sao, Mao Tình nói, ta mua cho hắn 3 cân kẹo bạc hà, Hạ Ca khó có thể tin quay đầu. Ngươi nói cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 cân, ngươi làm sao không mua cho ta 3 cân? Mao Tình nhìn nàng, đầu ngón tay vân vê Hạ Ca cho nàng khối kia hoa anh đào đường, kỳ quái nhìn nàng. Ngươi cũng muốn đi, Hạ Ca, không phải, người nào đi à ta không đi ta không phải nói đường. Hắn trước khi đi ngươi gặp hắn rồi, ngày hôm qua cái Hoắc Bạch cũng không phải trước kia cái kia Hoắc Bạch tùy tiện đi. Hạ Ca trong lòng có chút nhảy một cái. Ngươi đó là cái gì ánh mắt thật giống như ta đoạt ngươi cái gì giống như. Mao Tình dừng một chút trêu đùa. Hoắc Bạch thật cho ngươi đưa thư tình rồi. Ta đưa cái đường đều ăn dấm. Hạ Ca mắt cá chết nhìn nàng. Chấm, Mao Tình tùy ý lật một chút đan thư, khẽ cười nói. Ngươi yên tâm, ta không cho hắn cáo biệt. Hạ Ca, nàng tại sao muốn yên tâm? Nàng rất lo lắng Hoắc Bạch sao? Ngạt thở, Hạ Ca, vậy ngươi nói ngươi cho hắn mua 3 cân đường. Hệ thống, ngươi đến cùng là có để ý nhiều kia 3 cân đường a uy. Ta là đi mua cho hắn 3 cân kẹo bạc hà, nhưng là đưa qua thời điểm, người đều đi qua. Mao Tình một tay nâng cầm lên, tùy ý đảo đan thư cuối cùng đứng tại Hạ Ca hỏi nàng kia một tờ bách hồn đan bên trên. Hạ Ca có chút nhẹ nhàng thở ra, cho nên nói, ngươi không có gặp hắn. Không có, Hạ Ca xoa tay, kia đường sao, hệ thống, chấm, Mao Tình, thả ngủ buông tha, Hạ Ca hướng Mao Tình liếc mắt đưa tình. A trời trong xanh, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng a. Mao Tình sờ lên cái cằm, giống như cười mà không phải cười. Dừa bánh ngọt đều không cùng lúc mua, chỗ đó cùng đương cùng hưởng rồi. Hạ ca, ai đây không phải cũng đóng cửa nha, đi cũng là một chuyến tay không, ta đây không phải suy nghĩ cho ngươi mà. Cái cuối cùng, mà, tăng thêm âm, hệ thống, chấm, Mao Tình, a, một tiếng, vậy ta suy tính một chút đi. Hạ ca, vẫn là Diệp Trạch tốt, nếu là Diệp Trạch khẳng định không nói hai lời liền cho nàng. Hoài niệm, JPG, hệ thống, Diệp Trạch đều đi, ngươi yên tĩnh một lát đi. Mao Tình nhìn qua trên sách liên quan tới đan dược giới thiệu có chút híp mắt lại, nửa ngày, nàng mạn bất kinh tâm nói. Phía trên này đan, ngươi cũng có thể luyện ra. Hạ ca yên lặng nhìn nàng một cái, sau đó đưa tay sờ sờ trán của nàng. Bị không hiểu sờ trán, Mao Tình thân thể có chút cứng đờ, sau đó lại trầm tĩnh lại. Chấm chấm, hạ ca thì thào, không có phát sốt a, nói cái gì mê sảng thế. Mao Tình, hạ ca, ta bao nhiêu cân lượng ngươi còn không biết. Mao Tình, a, một tiếng, vừa muốn nói gì, nhưng mà đột nhiên thu liễm thần sắc. Hạ ca mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng mà còn chưa kịp phản ứng, cản trở mặt đan thư bị người co lại, sau một khắc trên trán liền trùng điệp bị đánh một cái. Hạ Vô Ngâm, dâu dê âm khuôn mặt nhìn nàng, ta nhìn ngươi ra là càng ngày càng ngứa. Hả, bên trên bài tập buổi sớm không hào hào đọc sách còn chưa tính, còn quấy rối nữ đồng môn. Mặt của ngươi sao, sách đều đọc cầu trong bụng đi. Hạ ca, a không ta, ta không có quấy rối nữ đồng môn a, đều là nữ làm sao quấy rối a uy. Ngươi còn muốn tranh luận, phu tử càng nói càng tức, cuối cùng trong tay đan thư bị. Ba, đến ném tới hạ ca trên mặt bàn, ta là mắt bị mù sao, ta còn có thể nhìn lầm, cốt ra ngoài cho ta diện bích. Mao Tình ở một bên nâng cằm lên nhìn nàng, hạ ca liếc mắt qua chỉ gặp bị lông quấy dày nữ đồng môn trời trong xanh ôm lấy khóe môi cười đặc biệt đẹp đẽ. Hạ ca ba ba nhặt lên sách hướng dâu dê cúi đầu. Có lỗi với phu tử, ta về sau cũng không tiếp tục quấy rối nữ đồng môn. Bên cạnh có không ít người. Phóc, bật cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dâu dê một mặt không muốn nhìn thấy nét mặt của ngươi. Đi đi đi, diện bích đi, không đến tan học không cho phép trở về. Sáng sớm không khí đặc biệt tươi mát, hạ ca tâng bốc sách đối đỉnh bên ngoài cây ngô đồng, đại não thất thần. Hệ thống, vừa mới vì cái gì nói dối, hạ ca còn tại đắm chìm trong, quấy rối nữ đồng môn, hành vi trong dư vận nghe vậy hậu chi hậu giác. À ta nói dối sao, hệ thống, quyển sách này bên trên đan dược ngươi nếu là muốn, hoàn toàn cũng có thể luyện được. Hạ ca, à thật sao, chờ chút vừa rồi nàng là thế nào quấy rối nữ đồng học. Liền, sờ soạng một chút cái chán, nhưng Mao Tình nói những lời kia, xác thực cùng phát sốt đồng dạng a, đan thư bên trên đồ vật nàng một lần còn chưa xem xong, làm sao có thể đều biết. Hệ thống, chấm, hệ thống nhịn không được gào thét, vì cái gì không phải, ngươi không phải muốn trở thành thiên cấp đan sư sao, ngươi là hệ thống tự mang đan mạch a, ngươi nghĩ luyện cái gì không là một bữa ăn sáng sao. Vì cái gì con mẹ nó ngươi sống được so với nó còn như cái người ngoài cuộc a. Hạ ca, ta không có ý tứ, ta vừa rồi không nhớ ra được. Hệ thống, chấm, đầu thu nắng sớm mờ mờ chân trời sớm hà sán lạn, hạ ca nhìn trong chốc lát sách đột nhiên nói. Nhưng là ngươi không cảm thấy, như vậy, tốt không có ý nghĩa à, hệ thống. Cái gì, Mao Tình ngày đó nói với ta lời nói, hạ ca tâng bốc sách nhìn qua đỉnh đầu dày đặc lá ngô đồng. Nàng nói, ta có thể trở thành địa cấp đan sư, tất cả mọi người đang nói, ngươi có thể. Đã ngươi có thể, ta cố gắng một chút, nói không chừng cũng là có thể. Mặc kệ có thể thành công hay không, chí ít ngươi cho ta truy đuổi dũng khí của nó. Hệ thống có chút không có hiểu rõ, cho nên, có ý tứ gì, nhỏ vụn ánh nắng rơi xuống dưới, hạ ca nói. Cho nên, bởi vì ngươi ta trở thành địa cấp đan sư dễ như trở bàn tay, nhưng mà nàng muốn đạt thành giấc mộng của mình, liền thật là khó khăn trùng điệp. Hạ ca chậm rãi đem sách khép lại, thấp giọng nói. Nếu như ta ỷ lại ngươi, trở thành địa cấp thậm chí thiên cấp đan sư, dạng này ta không xứng biến thành dũng khí của nàng, hạ ca, nhưng là như thế này, ta còn nói với nàng. Ngươi có thể trở thành địa cấp đan sư, hệ thống trầm mặc, hạ ca nhìn trời, cảm giác gì đâu tựa như là một cái thứ nhất đếm ngược dựa vào gian lận cầm tới niên cấp đệ nhất người đối đồng dạng trình độ người nói, chỉ cần ngươi cố gắng, ngươi cũng sẽ giống như ta. Hệ thống, cũng không thể nói như vậy a, ngươi nói đúng, xác thực không thể nói như vậy, cái này hạt rẻ có chút không thỏa đáng. Hạ ca chậm âm thanh nói, bởi vì cái kia thứ nhất đếm ngược, hay là thật có thể dựa vào câu nói kia, dựa vào cố gắng của mình trở thành niên cấp đệ nhất. Nhưng là ở cái này thiếu thốn đan mạch phương pháp tu luyện đan phong. Hạ Ca thấp giọng nói, Mao Tình nàng, lại chiều này chỗ đó cố gắng sao? Hệ thống, ngươi quản tốt chính mình là được rồi, quản người khác nhiều như vậy làm cái gì? Hạ Ca sầu nói, ta luôn cảm thấy hẳn là vì lời ta nói phụ trách. Hệ thống nói thầm, bình thường nói nhiều như vậy láo cũng không gặp ngươi vì câu nào phụ trách. Hạ Ca đem sách hướng trên mặt đáp một cái. Ai kia không giống a, ta nói những cái kia lại không cần chỉ lôi kéo người ta nhân sinh phương hướng, ăn uống ngủ nghỉ mà thôi không quan hệ đau khổ không có chút nào cảm giác tội lỗi. Hệ thống, ngươi còn biết cảm giác tội lỗi ba chữ thật là cảm ơn trời đất nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nghĩ nghĩ, nhưng là ta cảm thấy ngươi nói những thứ này. Nó dừng một chút nói, là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hạ Ca ừm, làm sao không có, ý nghĩa, hệ thống cắt ngang nàng. Ngươi trở thành luyện đan sư cũng không nên vì biến thành ai mục tiêu cùng dũng khí. Tiến vào đan phong cũng không nên vì ai kỳ vọng cùng ai tín ngưỡng. Ngươi vẫn luôn tự cho là đúng ở đi nhầm đường. Hạ Ca a, ta có như vậy sao? Hệ thống, có, chúng ta sinh mà một thể chết cũng cùng hồn. Hạ Ca ta không phải ngươi máy gian lận, ta vốn là ngươi đi xuống thiên phú, không cần bứt rứt cũng không cần bất an. Nó bản chính là của ngươi thiên phú dị bẩm cũng là ngươi thẳng tiến không lùi. Cách chương.